Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Hương Diễm hình ảnh, cũng muốn hỏi nàng là ai, lại bị đối phương giương tay đổ lên một bên. Chờ ta đem ngươi gây cho Ngọc Sơn Nương Nương. Thôi Ngọc đời này đều đừng nghĩ tái kiến ngươi, Nguyễn Sắt Sắt xuyên thấu qua khe cửa xem bên. Ngoài tình huống, trên mặt lộ ra hoán độc thần sắc. Đùi nàng ở Minh Phủ bị đả thương, nếu không phải Ngọc Sơn Nương Nương, chỉ sợ hiện tại ngay cả lộ đều đi không xong, nhưng này cái tai họa tam giới nhân lại hảo hảo mà đãi ở trong này. Cùng người trong lòng xem hoa ngắm trăng, chàng chàng thiếp thiếp, tươi đẹp không biết bản thân thế nào đắc tội nàng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng là Thôi Ngọc chọc Hạ Phong lưu nợ. Nhưng ngoan có đầu nợ có chủ, cũng là hắn chọc hạ. Làm chi muốn tới tìm nàng đâu, ngươi, mang theo nàng đi theo ta, một lát nhân cơ hội đem nàng đuổi về Ngọc Sơn, giao từ nương nương xử trí, phân phó bên cạnh người giúp đỡ. Nguyễn Sắt Sắt phục lại quay đầu nhìn trên đất nữ tử liếc mắt một cái. Khóe môi giơ lên, tươi cười âm ngoan, trăm quỷ siêu ở đây thời điểm, nàng liền quang minh chính đại mở cửa đi ra ngoài, Tu La tộc tuy rằng không chịu nổi. Nhưng tốt xấu cũng là thần tộc, này trăm quỷ lấy nàng không có cách, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng nàng. Vừa không tới gần, cũng không kêu nàng chạy trốn, thả nữ tử giống như cũng không muốn chạy, liền như vậy luôn luôn đi tới dưới ánh trăng, đi tới Thôi Ngọc bên người, nam nhân vừa nhìn thấy nàng mày liền ninh thành một đoàn. Nếu không phải lo lắng tươi đẹp, hắn hận không thể một kiếm chém chết nàng. Mị Nhi đâu, Nguyễn Sắt Sắt, ngươi chui đầu vô lưới, là chán sống sai lệch sao? Rút kiếm đối với nàng, đã thấy nữ tử hào không sợ hãi, một đôi mắt ẩn tình đưa tình, là chui đầu vô lưới, cũng là ngã vào lòng. Thôi Ngọc, vì ngươi ta làm cái gì đều nguyện ý, này tâm tình cũng không thể đả động trước mặt nam nhân. Ngược lại làm hắn chán ghét đến cực điểm. Mần Nhi tế bạch ngón tay tưởng đẩy ra chuôi này lợi kiếm. Mới vừa chạm vào đến đã bị cắt qua. Nguyễn Sắt Sắt ai u một tiếng. Lập tức liền đưa tay đặt ở miệng. Thôi Ngọc đối nàng không thể nhịn được nữa. Châm chọc nói, người ra phù sinh quán. Ngược lại có đất dụng võ. Không biết là bị thương đau. Vẫn là bị hắn chế nhạo bị thương tâm. Nữ tử một mặt lê hoa mang vũ, khóc nói, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta thích ngươi cũng không phải cái gì sai lầm. Ngươi tổng không đến mức đối ta giống đối kẻ thù thông thường đi, nếu không phải ngươi chặt đứt. Ta cùng Mị Nhi liên kết, nàng không đến mức bị đào tâm, cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ, ngươi hại ta vợ chồng hai người nhiều như vậy, còn vọng tưởng ta thế nào đối đãi ngươi. Mũi kiếm để của nàng yết hầu, Thôi Ngọc uy hiếp nói, bạch cốt kiếm có độc, ngươi sợ là đã quên đi, ngươi là quan tâm ta sao, sợ ta như vậy cầm máu hội chúng độc, trong mắt nổi lên lệ quang, Nguyễn Sắt Sắt xem nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, có như vậy trong nháy mắt nhưng lại cảm thấy hận không đứng dậy hắn. Ta là muốn cho ngươi đừng như vậy ghê tởm ta, a. Thật không, Nguyễn Sắt Sắt căn bản không quan tâm lời nói của hắn. Nàng cả trái tim đã sớm toái không thể lại nát, thân tay nắm giữ thân kiếm, thẳng tắp chui vào bản thân ngực. Vậy ngươi sẽ giết ta tốt lắm. Thôi Ngọc, ta tự biết không xứng với ngươi. Có thể tử ở trong tay ngươi cũng không sai, thả ta lần này đến cũng không là vì hòa ngươi đối. Nghịch, ta là thật tâm tưởng vì tốt cho ngươi. Nàng hiện tại bất quá chính là cái phàm nhân, người cũng không thể kêu nàng cũng đi Tu La giới chịu khổ đi, giận dữ phản cười. Nam nhân rút về kiếm, rõ ràng là ngại nàng bần, nga, vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt? Ngọc Sơn Nương Nương trưởng quản hình phạt, là có tiếng nghiêm sư, rất nhiều người tu hành đều vượt qua nàng môn hạ học tập. Tam giới bên trong cũng có không ít tiên thần vì nhi nữ thành khí. Xin nàng làm sư phụ, vốn tứ đế cơ xông ra di thiên đại họa, là nhập không xong Ngọc Sơn, nhưng là nương nương võng khai một mặt, chủ động giống thiên quân chờ lệnh, nói nguyện ý làm phép nàng, đế tuấn đáp ứng rồi, Tiên quân cũng là vì đế cơ hảo, Thôi Ngọc tức giận đến mục tí dục liệt. Cơ hồ tức khắc liền muốn sát đi cửu trùng thiên, kia nam nhân làm sao dám, hắn làm sao dám đáp lại đến, nghĩ lại lại cảm thấy là Nguyễn Sắt Sắt ở lừa bản thân. Ngọc Sơn nương nương chẳng phải cái yêu chõ mõm vào nhân. Hiện thời vài lần tam phiên nhúng tay Minh phủ sự tình. Này trong đó nhất định có cái gì khác ẩn tình, gặp bản thân thành công chọc giận Thôi Ngọc, nữ tử về phía trước một bước tiếp tục nói. Nàng ngàn hảo vạn hảo cũng bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi. Ngươi một ngày không làm phép nàng, nàng liền một ngày không thể cùng ngươi sinh nhi dục nữ. Nếu không sẽ liên lụy đứa nhỏ cũng muốn chịu nhân chỉ trích. Nhưng là Ngọc Sơn nương nương quản giáo đệ tử hướng đến nghiêm cẩn. Vào của nàng môn, trừ phi học ra cái trò, bằng không hiu nghĩ ra được ngươi vì nàng nhịn 10 năm lại 4 năm. Chẳng lẽ còn muốn lại chờ cái trăm ngàn năm sao? Xem ra ngươi thật đúng là tốt với ta. Thôi Ngọc híp mắt xem nàng, nhất thời gọi người đoán không ra trong lòng hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Chuyện này đã liên lụy Ngọc Sơn, kia nhất định phải tốc tốc thoát khỏi Nguyễn Sắt Sắt dây dưa. Mang tươi đẹp hồi Thái Sơn phủ nghĩ biện pháp mới được. Dù sao hắn là quyết sẽ không xem nàng bị người mang đi. Cùng bản thân lại chia lìa, ít nhất ở nàng không ở mấy ngày này bên trong, làm cho ta cùng ngươi được không được. Chờ nàng trở lại, ta tuyệt không dây dưa ngươi. Làm thiếp làm thị nữ vẫn là trực tiếp đuổi ra đi. Ta đều không hề câu oán hận. Thôi Ngọc, ta chỉ là muốn cùng với ngươi. Chẳng sợ chỉ một đoạn thời gian cũng tốt như đúng như ngươi lời nói. Mị Nhi muốn tu luyện cái trăm ngàn năm. Vậy ngươi đãi ở bên người ta ngày thật đúng là thật dài thật lâu. Thôi Ngọc đến gần nắm của nàng. Cằm, nhìn như ôn nhu, thì thực dùng sức đến cực điểm. Cơ hồ muốn đem nữ tử cằm cốt bóp nát. Nguyễn Sắt Sắt tuy là ăn đau, nhưng cũng không phản kháng. Trăm ngàn năm cho thần tiên mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ta chỉ muốn cùng ngươi nhiều chút cùng xuất hiện, thay ngươi sinh nhi dục nữ. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần đế cơ trở về, ta tức khắc đi là được, nhưng cầu ngươi thương xót đứa nhỏ, đừng đuổi bọn hắn, Nguyễn Sắt Sắt, ngươi điên rồi sao, ngươi thật đúng cảm thấy ta sẽ lưu ngươi. Hắn phía trước thế nào không biết nữ nhân này vô liêm sỉ đến tận đây. Trong thiên hạ lại vẫn có như vậy cứng rắn muốn cùng nhân cộng thị nhất phu. Không thể nhịn được nữa đá văng nàng, Thôi Ngọc đời này cũng chưa cùng nữ nhân động qua tay. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân cùng nàng tức giận đều là đối với Minh Mị phản bội. Thôi Ngọc, ta chẳng qua là cái người đáng thương, ở tu la giới không nơi nương tựa, xuất gia như trước như thế, ta duy nhất người yêu, muốn ỷ lại cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi sẽ thành toàn ta, được chứ? Gặp đối phương vẫn như cũ bất vi sở động, Nguyễn Sắt Sắt nhưng lại trái lại tự thoát khỏi quần áo đến. Ngươi thích nàng, cũng không phi là vì kia khuôn mặt thôi. Ta tự nhận bộ dạng không thể so nàng kém bao nhiêu. Khả nếu là so dáng người, thế nào cũng sẽ không thể kém quá một cái không cập cấp cô nương, chung quanh trăm quỷ phát ra. Một tiếng cười vang, bọn họ vạn không nghĩ tới hôm nay còn có như vậy vừa ra hương diễm hình ảnh có thể mở rộng tầm mắt. Quần áo thối lui đến một nửa, Nguyễn Sắt Sắt ngã vào lòng. Dùng tràn đầy máu tươi hai tay dễ dàng nhiễm bẩn của hắn thanh sam. Mà thừa dịp Thôi Ngọc phân thần không đương, một cái bóng đen nhanh chóng nhảy lên xuất ra, hướng tới ánh trăng phương hướng trốn ra thư viện, bạch cốt kiếm cắt qua nữ tử cánh tay, cuối cùng làm cho nàng đổ lùi lại mấy bước, lưu cho các ngươi hưởng dụng đi, nói xong, nam nhân liền đuổi theo. Hết chương.